Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 45, chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cô gái trẻ nào xinh đẹp, quyến rũ cũng có vận may dễ dàng trở thành Lolita của đàn ông trung niên. Trên thực tế, phần lớn những cô gái lao đầu vào lửa như thiêu thân, cuối cùng đều tan nát, trở thành vết máu mũi loang lổ trên bức tường cũ kỹ, không thể trở thành ánh sáng cuộc đời của ông chú. Ngược lại, còn nhìn rõ bộ mặt xấu xa của những gã đàn ông trung niên dê xồm. Tôn Hàm Hàm bỗng chốc hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Bân, tuyệt vọng nói, anh tính kế tôi. Đúng vậy, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Andy tình cờ cũng đến Hàng Châu họp. Chu Bân tình cờ chọn nhà hàng gần khách sạn nơi Andy họp. Người cả năm không gửi tin nhắn thoại, tình cờ lại đột nhiên gửi một tin nhắn thoại vốn dĩ không phải gửi cho cô. Đáng tiếc, những kẻ sập bẫy trên tình trường thường mù quáng. Những người hồn nhiên dẫm vào cạm bẫy của đối phương chưa bao giờ là do mất trí, mà là do mất cảnh giác. Lúc này, cô không biết là nên tự tát cho mình tỉnh, mắng mình ngu ngốc, hay là lập tức bỏ rơi Chu Bân, đi giải thích với Andy. Mà lúc này, điều cô nên làm nhất là cầm lấy bất cứ thứ gì trên bàn, ném thẳng vào gương mặt giả tạo đang cười của Chu Bân. Nhưng cô không làm vậy, nỗi đau lớn hơn cả sự tức giận. Dù sao, anh ta cũng là người từng ôn nhu với cô, người mà cô từng ôm ấp vào lúc nửa đêm, nũng nịu nói, em yêu anh, người mà cô từng vô tình bắt gặp mùi nước hoa quen thuộc của anh ta giữa dòng người tấp nập trên tàu điện ngầm. Bỗng chốc bị lòng nhung nhớ xâm chiếm, khóe môi nở nụ cười vừa ngọt ngào, vừa giận dỗi trước đây. Cho dù thế nào, cho dù anh ta có thật lòng với cô hay không, cô vẫn luôn tin rằng Chu Bân cưng chiều, nuông chiều cô, anh ta vung tiền cho cô, đáp ứng mọi nhu cầu vật chất của cô, anh ta thậm chí còn quỳ gối trước mặt cô. Cho dù lúc mắng anh ta là cha nam, trong lòng cô vẫn có một giọng nói nhỏ nhẹ bào chữa cho anh ta. Tuy là cha nam, nhưng anh ta chắc chắn yêu thương phụ nữ, không nỡ để tôi thực sự đau lòng. Cô tưởng mình là báu vật của anh ta, giờ mới phát hiện ra, hóa ra cô chỉ là viên gạch mà anh ta có thể tùy ý ném vào bức tường bê tông. Không phải cô gái trẻ nào xinh đẹp, quyến rũ cũng có vận may dễ dàng trở thành Lolita của đàn ông trung niên. Trên thực tế, phần lớn những cô gái lao đầu vào lửa như thiêu thân, cuối cùng đều tan nát, trở thành vết máu mũi loang lổ trên bức tường cũ kỹ, không thể trở thành ánh sáng cuộc đời của ông chú. Ngược lại, còn nhìn rõ bộ mặt xấu xa của những gã đàn ông trung niên dê xồm. Ngay cả lúc này, Chu Bân vẫn dịu dàng nói, với giọng điệu trêu chọc quen thuộc, em đúng là dễ lừa, ngốc nghếch đến mức đáng yêu. Anh ta cười nói, cánh còn chưa cứng, đã muốn bay rồi sao? Tôn Hàm Hàm chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Cuối cùng cô cũng nhận ra mình ngu ngốc đến tận xương tủy. Cô nên nhận ra từ sớm, nhưng khoảnh khắc ngu ngốc nhất trong đời cô không phải là lúc cô không nhìn thấu cạm bẫy ẩn giấu trong vài sự trùng hợp cách đây mấy phút, mà là nửa năm trước, khi biết rõ anh ta là một người đàn ông đã có vợ. Lại đào hoa, cô vẫn muốn trêu chọc anh ta, tưởng rằng có thể dễ dàng nắm anh ta trong lòng bàn tay bằng vài chiêu trò của mình. Chỉ tiếc, tình yêu thầm lặng, cam tâm tình nguyện lui về phía sau. Cả đời làm lá xanh bảo vệ cho nữ chính, chỉ tồn tại trong tiểu thuyết của Tanizaki Jun, Ichiro. Còn ông chú mà bạn gặp trong đời thực, lại ngọt ngào hơn bạn, xấu xa hơn bạn, ti tiện hơn bạn, dễ dàng chơi bạn một vố. Sau đó, ngồi đối diện bạn, thưởng thức nỗi đau của bạn, với gương mặt ôn hòa, lịch thiệp muôn đời. Lúc này, cô kiệt sức, Tôn Hàm Hàm nói với giọng yếu ớt, anh không yêu tôi nữa, thì chia tay, đường ai nấy đi, tại sao lại tốn công tốn sức hại tôi như vậy? Không, anh yêu em. Chu Bân vừa nói lời ngon tiếng ngọt, tay vừa nghịch ngợm, cầm cốc nước trên bàn lên, nhấp một ngụm, với tay lấy thực đơn ở phía xa, vừa xem, vừa nói, hơn nữa, anh cũng không phải hại em, Andy không phù hợp với em. Tôn Hàm Hàm nhắm mắt lại, không muốn nhìn anh ta nữa, khẽ hỏi, rốt cuộc, anh muốn gì? Muốn em, anh ta đặt thực đơn xuống. Nghiêm túc trả lời, anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh, nghe lời anh, sinh con trai cho anh. Trước đây, anh cưng chiều em, nhưng không có tác dụng. Em mặc quần áo anh tặng, nhưng lại nhớ nhung chàng trai khác. Hửm, cậu ta trẻ hơn anh. Đúng vậy, nhưng trẻ thì có gì tốt? Là cậu ta ghen tuông về quá khứ của em. Là cậu ta bị anh chơi đùa. Còn anh có thủ đoạn. Có tiền, có địa vị, hơn nữa, anh còn muốn có em. Nhưng tôi không cần anh. Cô chậm rãi nói, từng chữ đều toát lên sự kiên quyết. Ồ, Chu Bân cười. Em có tư cách cần người khác sao? Hàm Hàm, cô ngốc, em tưởng mọi chuyện kết thúc rồi sao? Không, Andy chỉ là màn dạo đầu. Cậu ta nên cảm thấy may mắn. Bởi vì... bất kỳ chàng trai nào xuất hiện trong tương lai đều sẽ thảm hại hơn cậu ta, hận em hơn cậu ta. Những dấu vết mà anh để lại trên người em, là đàn ông ai mà chẳng ghen tuông. Vì vậy, sau này trong thế giới của em chỉ có anh, em có thể hận anh. Cho dù là hận anh cả đời thì em cũng chỉ có thể yêu anh. Cho dù là tình yêu hay sự thù hận của em đều chỉ có thể dành cho anh. Từng câu, từng chữ của anh ta đều mang theo nụ cười tàn nhẫn. Biến thái anh ta nhìn thấy sự tuyệt vọng, sợ hãi, tức giận và thù hận dần dần tụ tập trong mắt Tôn Hàm Hàm như cơn bão. Anh ta càng cảm thấy hả hê. Có được tình yêu và sự ngưỡng mộ của cô gái trẻ đôi mươi là chuyện quá dễ dàng. Nhưng anh ta lại có được sự thù hận của người phụ nữ đôi mươi. Mà thù hận là một thứ tình cảm dai dẳng và kích thích hơn tình yêu rất nhiều. Em không thể thoát khỏi anh đâu. Hàm Hàm, em quá non nớt. Em muốn đấu với anh. Nhưng anh lại không dám dùng sức. Sợ ra tay quá mạnh. Làm em bị thương. Tất nhiên, có lẽ cũng có cách khác. Chú Bân như chợt nhớ ra điều gì. Nụ cười nham hiểm hiện lên trên gương mặt anh ta. Em đi tìm một người đàn ông giàu có hơn anh, lớn tuổi hơn anh, để làm chỗ dựa. Biết đâu, anh ta có thể giúp em thoát khỏi anh. Hửm, Tôn Hàm Hàm nhìn Chu Bân. Từng chữ lắng nghe và ghi nhớ lời nói của anh ta. Trong khoảnh khắc mà cảm xúc trong mắt cô sắp bùng nổ, cô nhắm chặt mắt lại. Một lúc sau, cô mở mắt ra, vẻ mặt như đã bình tĩnh lại. Cô cầm điện thoại trước mặt lên, nhìn lướt qua, rồi đặt xuống. Tôi không tin những gì anh nói. Anh muốn dây dưa với tôi. Vậy còn vợ anh không yêu cô ấy nữa sao? Cô ngẩng đầu, nhìn anh ta với ánh mắt chân thành. Gương mặt đầy vẻ bối rối và ngây thơ của cô gái 20 tuổi. Đúng là một cô gái ngốc nghếch, dễ dỗ dành. Chu Bân thầm tán thưởng, nhưng anh ta vẫn hăng say trả lời. Tôn Hàm Hàm không còn để tâm đến câu trả lời của anh ta nữa. Cô bình tĩnh và căng thẳng lắng nghe, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ may mà trước đây cô thường cài đặt phím tắt cho chức năng ghi âm trên điện thoại. Chỉ cần bấm một cái ở cạnh bên là có thể bật. Chiếc điện thoại khóa màn hình được đặt trên bàn. Màn hình đen phản chiếu ánh đèn trên trần nhà một cách mờ nhạt, không chút cảm giác tồn tại. Nhưng cô có thể tưởng tượng ra thanh tiến trình của chức năng ghi âm trên điện thoại đang chạy liên tục. Chấm đỏ nhấp nháy tượng trưng cho sự nguy hiểm và hy vọng. Đợi Chu Bân nói xong, cô lại khơi mào chủ đề. Giọng điệu dịu dàng, cố gắng diễn vai cô gái nhỏ vẫn đang chống cự. Nhưng vợ anh đang rất vất vả làm thụ tinh trong ống nghiệm vì anh. Hơn nữa, tỷ lệ thành công của thụ tinh trong ống nghiệm rất cao. Chưa chắc đã cần tôi sinh con cho anh. Hơn nữa, ở bên tôi, anh còn phải tiêu tiền. Có lẽ anh chỉ hứng thú với tôi nhất thời, lâu rồi sẽ thấy chán. Câu hỏi là câu hỏi chết người, nhưng câu trả lời của Chu Bân còn đáng sợ hơn cả câu hỏi chết người. Lúc này, Tôn Hàm Hàm không thực sự lắng nghe câu trả lời của Chu Bân, dù sao thì sau này, cô sẽ ôn tập lại đoạn ghi âm này với một người khác. Bây giờ, cô đang cố gắng nghĩ ra câu hỏi tiếp theo. Ví dụ như, dùng câu, nếu em ở bên anh sẽ cho em ở đâu? Em không muốn ở khu chung cư Hoạt Lực Thành nữa, để moi móc xem anh ta có tài sản nào khác giấu Tăng Thành hay không. Ví dụ như, dùng câu, nếu em có thai, mà Tăng Thành không chịu ly hôn thì sao? Để moi móc kế hoạch ly hôn của anh ta. Nhưng những câu hỏi này, cần phải hỏi từ từ, không thể quá lộ liễu, cho dù sau này hỏi dò cũng không muộn. Cô biết, đối với Chu Bân mà nói, cô quá non nớt, như lời anh ta nói, nếu muốn thoát khỏi sự kiểm soát biến thái của anh ta, cô chỉ có thể tìm một người đàn ông giàu có hơn, lớn tuổi hơn anh ta, để làm chỗ dựa, vốn là lời chế giễu, nhưng không ngờ, trong khoảnh khắc đó, Tôn Hàm Hàm thực sự nghĩ đến một chỗ dựa giàu có hơn, lớn tuổi hơn anh ta, chỉ là người này không phải là đàn ông. Trước khi vào nhà in, Hàn Tô nhận được một tin nhắn WeChat từ chị họ Tăng Thành. Cô còn chưa kịp xem thì đã có mấy email nhảy vào hòm thư, dục dã cô như đòi mạng. Cô chỉ kịp nhìn tiêu đề email, không còn thời gian để ý đến những chuyện khác. Cô lập tức căng thẳng, vội vàng bước vào tòa nhà, báo tên dự án với Lễ Tân, rồi đi thẳng vào phòng họp. Nhà in nằm ở tòa nhà Landmark, chỉ cách công ty luật của cô một đoạn đường đi bộ. Lần này, họ đặt hai phòng họp. Cơ bản, tất cả các bên trung gian và nhân viên liên quan của công ty đều tạm thời tập trung tại đây, làm việc với cường độ cao trong 2 tuần. Sau đó, nộp hồ sơ niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Bình thường, chỉ quen biết tên qua email, các bên trung gian đại diện cho lợi ích của mỗi bên, khó tránh khỏi xung đột, khẩu chiến trên mạng liên miên. Hôm nay, gặp mặt trực tiếp, ngoại trừ mấy người chủ chốt của dự án, những người còn lại, cơ bản là nhân lực được triệu tập tạm thời, đều không quen biết nhau. Lúc này, ai cũng cắm cúi làm việc, bầu không khí nghiêm túc và ngột ngạt. Nhưng những người có kinh nghiệm đều biết, sự yên tĩnh lúc này chỉ là giả tạo. Theo tiến độ của dự án, phòng họp này sẽ nhanh chóng trở thành chiến trường khẩu chiến ác liệt giữa công ty bảo lãnh phát hành và luật sư của họ với công ty và luật sư của công ty. Vừa bước vào phòng họp, Hàn Tô đã tìm một chỗ trống, ngồi xuống, mở máy tính, nhìn email trả lời của luật sư đối tác. Cô tức giận bốc hỏa. Tài liệu vốn dĩ đã hẹn là phải cung cấp từ 5 ngày trước, vậy mà luật sư đối tác lại vô cớ trì hoãn đến 4 ngày. Nếu như tuân thủ thời hạn đã hẹn, thì hôm nay, cô phải xem xong. Vừa mở máy tính, kiểm tra lại, cô phát hiện ra nội dung cần rà soát nhiều hơn dự kiến. Rõ ràng là khối lượng công việc nhiều hơn 5 ngày đối phương chơi xấu cô. Chưa còn gì nữa. Cô không nhịn được mà nhìn quanh, xem luật sư đối tác đã đến chưa, định xông thẳng đến, mắng cho anh ta một trận. Cô không để ý đến một người ở góc phòng, đang nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt như gặp ma. Ánh mắt Hàn Tô lướt qua cậu ấy, thấy cậu ấy đang nhìn mình với vẻ mặt căng thẳng, cô cũng không để tâm. Một lúc sau, cô lại nhìn về phía cậu ấy. Lần này, cậu ấy ngoan ngoãn hơn, ngồi nghiêm chỉnh trước máy tính, không nhìn cô nữa. Những luật sư chủ chốt của dự án, cô cơ bản đều đã gặp qua. Vì vậy, gương mặt xa lạ đang làm việc ở đây, chắc chắn là trợ lý luật sư hoặc thực tập sinh. Trong lòng cô đang nghĩ đến tên luật sư chơi xấu cô kia. thấy không tìm được anh ta, cô không còn để ý đến người không liên quan, cúi đầu, nhanh chóng soạn email mắng anh ta làm việc không hiệu quả, trì hoãn tiến độ của toàn bộ dự án. Gửi email xong, Hàn Tô cảm thấy bực bội, cô thở dài, thầm nghĩ, chắc tối nay không được ngủ rồi, phải cố gắng xem xong tài liệu này. Cô vùi đầu vào núi tài liệu, cho đến gần trưa, lúc định nhắm mắt nghỉ ngơi, cô mới nhớ ra mình chưa xem tin nhắn WeChat của Tăng Thành. Tăng Thành gửi một bức ảnh, ngay khoảnh khắc mà bức ảnh được tải xong, hiện ra trước mắt Hàn Tô. Cô hối hận vì sao mình lại chọn lúc đó để uống cà phê. Cô phun một ngụm cà phê ra bàn, phần còn lại vấy bẩn áo, tạo thành những vết loang lổ. Nhưng cô không còn thời gian để ý đến chuyện đó, trong ảnh là Tôn Hàm Hàm và Tăng Thành. Hai người đang ở quán cà phê, tự sướng và trò chuyện, thế giới này thật khó lường, mà điều khó lường hơn là, ngay sau đó, một gói khăn giấy được đưa đến trước mặt cô, kèm theo là một chiếc bút tẩy vết bẩn nhanh chóng, không cần giặt của một thương hiệu Nhật Bản nào đó. Này, dùng cái này bôi lên chỗ bị bẩn trên áo, sẽ không để lại dấu vết. Hàn Tô suýt chút nữa thì tưởng mình đang quay quảng cáo xà phòng giặt đồ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai trẻ rất đẹp trai. Trước đó, cậu ấy ngồi ở góc phòng, cách cô quá xa nên cô không nhìn rõ gương mặt. Lúc này, cậu ấy mặc bộ vest nghiêm chỉnh, cố gắng diễn vai người lớn. Là cậu ấy, ký ức ùa về. La Mã vốn dĩ đã có ngoại hình nổi bật. Hơn nữa, lần trước, ở quán bar, người mà cô đã tốn công, tốn sức liếc mắt đưa tình, chẳng phải là cậu ấy sao? Nụ cười của Hàn Tô bỗng chốc cứng đờ. Nếu như cậu nhóc này bép xép, không biết cậu ấy sẽ bịa đặt những chiến tích gì về cô. Thả thính phi công trẻ ở quán bar, bỏ rơi cậu ấy, tuy không có lợi cho hình ảnh của cô, nhưng Hàn Tô lại cảm thấy, chiến tích này, đối với một nữ cường nhân độc thân, lại có vẻ lấp lánh. Chào luật sư Hàn, nhìn thấy Hàn Tô chỉ nhìn mình, không nhúc nhích, La Mã lại đưa khăn giấy và bút tẩy vết bẩn về phía trước. Nghiêm túc giới thiệu bản thân, nở nụ cười chuyên nghiệp, để lộ 8 cái răng. Em tên là La Mã, đồng nghiệp của luật sư Choco, công ty luật C. Trong phòng họp, mọi người đều đang cắm cúi làm việc, hoặc là tranh thủ nghỉ ngơi. Giọng nói của La Mã vừa đủ để những luật sư xung quanh nghe thấy lời giới thiệu bản thân bình thường như vậy. Hàn Tô không đáp lời lại có vẻ kỳ lạ. Vì vậy, cô cũng chuyên nghiệp mỉm cười, gật đầu, đưa tay định nhận lấy đồ trên tay La Mã. Chỉ là, không ngờ, cậu nhóc này lại dùng sức. Hàn Tô muốn nhận, nhưng cậu ấy lại giữ chặt. Không nhà, Hàn Tô sững người, nhận ra điều bất thường. Cô cau mày, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cậu ấy, định rụt tay lại, thì thấy cậu ấy cúi người xuống, buông tay. Trong khoảnh khắc buông tay, cậu ấy nhếch môi với cô, nói một câu gợi tình với âm lượng chỉ đủ để cô nghe thấy. Chị ơi, em nhớ chị lắm. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.